chẳng biết bao nhiêu phần mà nhớ có đôi lần em thoáng thấy anh ân hận. Ta quen nhau lúc tâm hồn đang rối bời, cứ ngỡ đã gặp được người sẽ mãi không rời. Nắng vẫn còn xanh nơi ấy, ai ngờ bão giông đến nhanh vậy. Khi ta còn yêu chẳng cần biết nay là thứ mấy. Anh yêu thật hay thương hai em tháng ngày, nỗi đau quên một người. Anh ngờ hiểu không giống thương hại chút chút nào.